Ngốc quá vợ à, chương 26, bắt đầu lại với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nụ cười xuất hiện trên cái mặt ngáo của Huy. Anh chồm dậy ôm lấy Hiền và lăn xuống giường. Hiền đỏ mặt lý nhí. Em béo lắm, ôm gì? Không lo, vì cây anh béo anh ôm mới sướng. Thôi ngủ đi em. Hiền nhìn bộ mặt cún con kia mà muốn cắn phát. Ai, anh thật kiêu mà. Cô nhìn anh cười thích thú. Kiêu kiêu so kiêu, Hiền ôm lấy đầu Huy, một chân, gác lên người cậu và tích tắc Hiền ngủ luôn. Vùi đầu vào cái thứ mềm mềm trước mặt, vòng tay ôm chặt lấy eo Hiền và cả hai VKCK cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, một viễn cảnh không thể tưởng tượng ra nổi đang diễn ra. Huy nằm dưới đất khóc tức tưởi, miệng cứ rên lên. Hiền nằm trên giường, gập nửa người xuống đất nhằm cái cán tay Huy mà. Cách chương.